Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, chương 232, thảm. Ngồi xuống đi, có một số việc bản vương suy nghĩ một chút là muốn nói rõ với ngươi. Lotus nhìn Nhện Độc, chỉ cái ghế một bên nói rằng, được rồi. Đại vương. Nhện Độc nghe vậy trên mặt lộ ra âm mưu nụ cười như ý. Nàng biết đề tài chính đến rồi. Hôm nay chính là nàng trở thành thuyền trưởng phu nhân tháng ngày. Ritasa, ngươi là cô gái đẹp. Không có cần thiết ở bản vương cây này treo chết. Bản vương biết bản vương mị lực quá to lớn. Khí thế lại có 102. Là biển rộng hàng đầu hào kiệt nhường ngươi lòng sinh ám muội. Nhưng cảm tình là miễn cưỡng không đến. Lotus nói tới chỗ này, trên mặt không khỏi lộ ra bất đắc dĩ vẻ. Tiếp theo lắc đầu một cái. Tiếp tục nói. Ai? Đều do bản vương quá mức ưu tú. Che khuất trên thuyền những người khác hào quang. Nhưng cái này cũng là không có cách nào sự tình. Thái Dương coi như thế nào đi nữa che khuất chính mình hào quang. Vẫn là sẽ lộ ra ánh sáng. Nhưng những này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là bản vương cùng ngươi cũng không thích hợp. Ngươi sẽ gặp phải so với bản vương càng thích hợp ngươi nam nhân. Vì lẽ đó, không muốn làm tiện chính mình, Lotus nói tới chỗ này. Nhện Độc sắc mặt đã càng ngày càng băng hàn. Nàng vào lúc này nếu như không biết mình bị người bán. Nàng nhiều năm như vậy đầu óc liền trắng. Haku, dài ra. Quả nhiên, nam nhân miệng đều là lừa người quỷ, đại vương. Đây là người nào nói cho ngài, mặc dù biết chính mình kế hoạch bại lộ. Nhưng Nhện Độc vẫn là muốn biết là ai bán nàng. Nàng không tin bu cái kia lông bù xù ra hỏa. Dám bán nàng, Lôi Thương cùng bản vương nói. Hắn nói hắn ở thuyền y bên ngoài. Nghe được ngươi cùng bu nói chuyện, Lotus không nói hai lời trực tiếp bán Lôi Thương. Ngược lại Lôi Thương đã là cái đại nhân, không cần bảo vệ, bù còn nhỏ nhưng là tổ quốc đóa hoa, Lôi Thương thật sao? Lão nương nhớ kỹ hắn, Nhện Độc ngón tay đè xuống đến mức cọt kẹt vang. Một khuôn mặt tươi cười lên che kín băng xương, cắn răng nghiến lợi nói, khụ khụ, Ritasa, không nên như vậy, Lôi Thương hắn là không đành lòng xem ngươi đi nhầm vào lạc lối. Ngươi nên cảm tạ hắn mới đúng. Lotus thấy Nhện Độc như vậy, lập tức mở miệng nói rằng, hắn cảm giác mình nên giúp Lôi Thương nói vài câu lời hay. Không phải vậy Lôi Thương cuộc sống sau này chỉ sợ sẽ không dễ chịu. Hừ, ta nhìn hắn là không chịu nổi lão nương tốt đi. Rõ ràng hôm nay lão nương là có thể trở thành thuyền trưởng phu nhân. Lôi Thương tên khốn kia dám đập bỏ lão nương đài. Nhện Độc nghe vậy trên mặt hàn ý càng nặng, liền ngụy trang cao lãnh vỏ ngoài đều xé ra. Nàng hiện tại chỉ muốn tốt dễ thu dọn một trận Lôi Thương, để cái kia không biết chết sống người cạn bà biết trêu chọc lông kết cục của nàng. Há, Lôi Thương ngươi tự cầu phúc đi. Lotus hiện tại duy nhất có thể làm chính là hai tay tạo thành chữ thập cầu khẩn Nhện Độc sẽ không đối với Lôi Thương ra tay quá ác. Đại vương, ta đi rồi. Nhện Độc một khắc đều không muốn đợi, nói thẳng xong liền đẩy cửa rời đi. Sau đó qua mấy phút, Lôi Thương tiếng kêu thảm thiết tràn ngập toàn bộ đội tàu. Há, thực sự là hài tử đáng thương. Coi trộm một chút thanh âm này cỡ nào thê thảm. Lotus ngồi ở trên ghế uống chút rượu, không khỏi lắc đầu một cái. Hắn nghe thanh âm này đều biết Lôi Thương hiện tại có bao nhiêu thương. Nha, thiệt thòi hắn không có chọc Nhện Độc, không phải vậy sau đó thảm chính là hắn. Không, các ngươi nhanh lên một chút đến giúp đỡ nha. Nhện Độc, người nữ nhân điên này là muốn giết ta. Trên bom thuyền Lôi Thương từ trên người nhổ xuống một ngân châm. Hướng xung quanh xem trò vui heavy drinker đám người phát sinh cầu cứu. Hắn sắp bị Nhện Độc đâm thành con nhím. Bọn khốn kiếp kia lại còn đang xem kịch, sẽ không? Lôi Thương huynh đệ ngươi sẽ không sao? Đúng rồi, ta còn mau chân đến xem rượu nhưỡng thế nào rồi. Liền rời đi, các ngươi chậm rãi chơi, Heavy Drinker cười nói. Sau đó nhanh nhanh rời đi đất thị phi này, tiểu tăng cũng nhớ tới đến. Còn có chút sự tình không có làm. À mễ đậu hủ, phong tục hòa thượng thấy Heavy Drinker đi rồi. Lập tức cũng chuồn mất, nhắm mắt làm ngơ, hắn mới không gây sự, đại hoàng nha lão ca. Người có thể cứu ta nha, lôi thương thấy phong tục hòa thượng cùng Heavy Drinker đi rồi. Chỉ có thể mang theo ánh mắt kỳ vọng nhìn đại hoàng nha. Phong tục hòa thượng cái kia không coi nghĩa khí ra gì ra hỏa. Thực sự là quá đáng ghét, khụ khụ. Đột nhiên nhớ tới đến ta còn phải đi chỉ huy toàn bộ đoàn đội đây. Liền không ở thêm, các người chậm rãi chơi a. Đại hoàng nha nhìn một chút sát khí bức người nhện độc. Rất là thức thời chuồn mất. Quyết định không lẫn vào việc này. A đau quá. Lôi thương mở miệng trong nháy mắt. Lại là mấy cây kim đâm ở trên người hắn. Thương hắn gào gào gọi. Không thể động đậy. Ngươi tên xấu xa. Dám phá hỏng lão nương ái tình. Lá gan không nhỏ nha. Chạy nha. Tiếp tục chạy nha, nhện độc từ cánh buồm lên nhảy xuống. Sau đó chính là một trận cuồng đá. Khung cảnh này thực sự là máu tanh, lôi thương gọi như thế mạnh mẽ. Nhất định chả không có bị thương. Ta liền biết hắn da dày, tà nhãn lang ôm trường đao. Đứng ở trên bom thuyền rất hứng thú mà nhìn nhện độc thu thập lôi thương. Hắn đây là sợ nhện độc ra tay quá ác. Lôi thương xảy ra bất trắc. Có điều hiện nay đến xem, tình huống cũng không tệ lắm, nhưng hắn gọi thật thê thảm. Chúng ta thật sự không cần hỗ trợ sao? Bu cau mày hỏi, lôi thương hiện tại gọi đúng là người nghe được thương tâm người thấy rơi lệ nha. Thật giống đặc biệt thảm, không có chuyện gì. Nhện độc ra tay phân nặng nhẹ, chỉ cần lôi thương bất tử là được. Cái khác không ở chúng ta cân nhắc phạm vi. Tà nhãn lang lắc đầu một cái nói rằng. Tiếp tục nhìn hí. Lôi thương gọi càng thảm không biết làm sao. Hắn liền càng hài lòng đây. Được rồi, bu nghe vậy. Cũng theo tiếp tục xem cho vui. Sau đó toàn bộ nghiêu đầu sơn băng hải tặc bầy hải tặc liền nhìn thấy như thế một màn. Bọn họ nhện độc đội trưởng ở đánh lôi thương đội trưởng. Mà bu đội trưởng cùng tà nhãn lang đội trưởng. Nhưng là đang xem kịch, đương nhiên nếu như bọn họ ở nhìn kỹ, còn sẽ phát hiện phòng thuyền trưởng bên trong một ánh mắt cũng ở nhìn bên này, chặc chặc sách. Nữ nhân quả nhiên là đáng sợ động vật, Lotus nhìn lôi thương dáng dấp đáng thương. Lắc lắc đầu nói, chân tâm mong ước lôi thương có thể sớm ngày thoát ly khổ hải trong khoang thuyền bị giam áp Tashiji. Nghe được này tiếng kêu thảm thiết. Lông mày không khỏi nhíu một cái, mở miệng hỏi, Smoker thượng tá, nghiêu đầu sơn băng hải tặc là ở giết lợn sao? Tại sao gọi âm thanh thảm như vậy, là nghiêu đầu sơn băng hải tặc cái kia nhược muốn chết cán bộ? Nghe tiếng nói của hắn, thật giống đang bị nữ nhân đánh, Smoker lắng nghe truyền đến âm thanh. Mở miệng nói rằng, thanh âm này hắn nhớ tới không sai. Chính là cái kia muốn đùa giỡn Tashiji, sau đó bị hắn một cước đá ngã ra hỏa, hiện tại lại còn bị nữ nhân đánh gọi thảm như vậy. Thực sự là quá tốn, nghiêu đầu băng hải tặc thật là khủng bố, Tashiji nghe vậy lập tức hơi co lại đầu. Không thấy được cái này nghiêu đầu sơn băng hải tặc, như thế tàn nhẫn lại đối với mình xuống tay nặng như vậy. Nàng nghe thanh âm này. Cảm thấy gọi người khẳng định nhanh bị đánh chết sau 3 ngày. Lôi thương bị màu trắng băng vải quấn thành xác ướp. Xuất hiện ở trên bong thuyền. Ở bên cạnh hắn là ôm đao tà nhãn lang. Sớm gọi ngươi theo ta luyện tập kiếm thuật nhiều dưới khổ. Công, ngươi không nghe. Nhìn ngươi dáng dấp này thật thảm. Nhện độc dùng may mà chỉ là ngân châm cùng quyền cước. Nếu như dùng chính là côn bổng đao cụ. Ngươi hiện tại cũng đã là một bộ thi thể, ngươi đừng mèo khóc con chuột giả từ bi. Ngày đó ta bị đánh thời điểm, ta xem có thể đến ngươi cùng bu hai tên khốn kiếp. Xem có thể cao hứng còn thỉnh thoảng chỉ trò trò, lôi thương nghe vậy lập tức tức miệng mắng to. những người khác thấy chết mà không cứu cũng sẽ tìm cớ rời đi. Tà Nhãn Lang tên khốn này ngược lại tốt, trực tiếp không né qua tại chỗ xem trò vui, này chính ngươi trêu chọc sự tình. Mắc mớ gì đến ta, chính ngươi đứt đoạn mất nhện độc ái tình. Không bị đánh chết đều đoán mệnh lớn hơn, Tà Nhãn Lang tức giận nói. Hắn như thế nào đi nữa thấy chết mà không cứu, lôi thương này thân băng vải còn không phải hắn hỗ trợ quấn hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.